Hổ tế, chương 163, góc truyện audio.com, chương 163 triệu cầm nóng này, bà ta còn trông cậy vào Đường Mục Tuyết gả vào nhà giàu, bà ta cũng được hưởng hạnh phúc nhưng đoán được Đường Mục Tuyết lại giữ gìn Dương Tiêu như thế. Mục Tuyết con không phát sốt chứ, có biết nhà của chúng ta biến thành dáng vẻ như bây giờ này đều do kẻ bất lực này làm hại hay không? Đừng nói con thích tên phế vật này đấy nhé, triệu cầm nổi giận đùng đùng hỏi. Nghĩ đến việc Dương Tiêu làm rất nhiều thứ nhưng lại bị bố mẹ đối xử như vậy, Đường Mục Tuyết bênh vực kẻ yếu nói. Thích sao? Không, là yêu. Nói xong, Đường Mục Tuyết tức giận trở lại phòng, không hề để ý đến hai người Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc. Nghe được lời này của Đường Mục Tuyết, Triệu Cầm nổi trận lôi đình, Đường Mục Tuyết con điên rồi à, con không cần nói với mẹ con yêu kẻ bất lực này. Mẹ nói cho con, trong 5 năm này, từ trước đến nay mẹ chưa để nó làm mắt. Mẹ cảnh cáo con, sắp tới cần thiết ly hôn với nó, nếu không, mẹ không có đứa con gái như con. Đúng vậy, con yêu Dương Tiêu đấy, thì làm sao? Không nhận thì không nhận, oán khí trong lòng Đường Mục Tuyết hoàn toàn bạo phát rồi. Con muốn làm mẹ tức chết đấy à? Triệu Cầm tức giận, hai mắt biến thành màu đen, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Bà ta thật sự không nghĩ đến Đường Mục Tuyết vẫn luôn luôn dịu dàng và nghe lời lại vì một tên phế vật mà chống đối với bà ta. Ụ, Đường Kiến Quốc nhìn thấy hai mẹ con sắp sửa quyết liệt vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Cầm cầm, Mục Tuyết chỉ tức giận nóng đầu thôi, tại sao con bé có thể xem trọng kẻ bất lực Dương Tiêu này được chứ? Em là người lớn, tại sao chấp nhặt với Mục Tuyết làm cái gì? Sắc mặt Triệu Cầm biến thành màu đen, hừ nói. Cho dù ra sao, sắp tới cần phải ly hôn, em tuyệt đối không cho phép con gái của mình bị người ta cười nhạo cả đời. Ở trong mắt Triệu Cầm, bây giờ Đường Mục Tuyết có quan hệ thân mật với Lý Minh Hiên và Tiểu Vương Tử Thổi Sáo. Bây giờ đúng là thời cơ để Đường Mục Tuyết khắc phục khó khăn nên tuyệt đối không thể vì tên phế vật Dương Tiêu này mà khiến Đường Mục Tuyết mất đi thời cơ được gả vào nhà giàu. Đường Mục Tuyết trở về phòng, lưng dựa vào cánh cửa phía sau, suy nghĩ miên man. Nhưng Dương Tiêu ở trong phòng thì vẫn luôn cười ngây ngô. Vừa rồi Đường Mục Tuyết nói yêu anh với Triệu Cầm, miễn bàn giờ phút này trong lòng Dương Tiêu vui sướng đến mức nào. Cho dù Triệu Cầm mắng anh một giờ cũng kém hơn so với sự vui sướng của một câu nói ngắn gọn Đường Mục Tuyết mang đến cho anh. Đường Mục Tuyết nhận ra giờ phút này Dương Tiêu vẫn còn rất vui vẻ, cô nhíu mày nhìn về phía Dương Tiêu. Anh vui cái gì, mẹ nói anh như thế, anh không có tức giận sao? Dương Tiêu cười, nói, anh đã quen rồi, đương nhiên không tức giận, còn cái kia, Mục Tuyết, vừa rồi em nói nghiêm túc sao? Nghiêm túc sao? Đột nhiên Đường Mục Tuyết nghĩ đến vừa rồi mình nổi giận đùng đùng nói yêu Dương Tiêu, lập tức khuôn mặt Đường Mục Tuyết đỏ bừng lên. Hóa ra, người này trộm vui vẻ vì điều này. Lòng tự trọng lớn mạnh khiến Đường Mục Tuyết lập tức phủ nhận. Em, vừa rồi là em thuận miệng nói thôi, anh nghĩ là sự thật à? Ồ, nghe được câu trả lời của Đường Mục Tuyết, Dương Tiêu giếng như quả bóng cao su mất hết khí, buồn bã u xìu. Nhìn bộ dáng mất sức sống của Dương Tiêu, Đường Mục Tuyết vui vẻ. Người này thật sự dễ dàng thỏa mãn như thế sao? Góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Đường Mục Tuyết nghĩ đến trạng vạng Dương Tiêu anh hùng tức giận vì hồng nhan, nai con trong tim cô không khỏi nhảy loạn. Đêm nay, cô được chứng kiến mặt khác của Dương Tiêu một lần nữa. Nghĩ đến bộ dáng khí phách của Dương Tiêu, Đường Mục Tuyết nhớ đến hai người kết hôn 5 năm rồi nhưng không có làm chuyện vợ chồng, nghĩ đến mẹ mình muốn mình ly hôn với Dương Tiêu, trong đầu Đường Mục Tuyết không khỏi toát ra một ý tưởng lớn mật. Nếu không, thừa dịp đêm nay, gạo nấu thành cơm luôn. Cách chương.